494. Truyện Đại Dương Sayina. Tiền thân Sayina. Việc lạ trên trần đã được xem. Chuyện này, bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên, về một đám nam nữ cư sĩ giữ hạnh nguyện trai giới. Nhân dịp này, bậc đạo sư bảo, này các cư sĩ, các trí nhân ngày xưa nhờ công đức hành trì hạnh nguyện, trai giới mà đã thân hành lên cõi trời và ăn trú ở đó thật lâu dài. Rồi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thời nọ, vua Sahina ở thành Mithila cai trị rất đúng pháp. Tại bốn cổng thành, giữa kinh thành cùng cửa cung thất, ngài đều ra lệnh xây sáo bố thí đường, và công đức bố thí của ngài làm chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề ở Ấn Độ. Mỗi ngày ngài bố thí 600.000 đồng tiền. Ngài giữ ngũ giới, hành trì hạnh nguyện các ngày Bố Tát. Còn dân trong kinh thành cũng theo lời khuyến cáo của ngài bố thí và làm thiện sự, nên lúc mạng chung đều tái sanh lên cõi thiên. Các vị thiên tử khi ngồi tụ họp tại thiện pháp đường của Đế Thích Thiên Chủ, đồng tán thán đời sống đạo hạnh và công đức của vua Sayina. Lời đồn đại về vua này khiến các thiên thần khác ao ước được gặp mặt ngài. Đế Thích Thiên Chủ biết được tâm tư của các vị liền nói, các hiền hữu ước ao diện kiến vua Sayina phải chăng? Các vị đồng thanh đáp phải. Thiên Chủ ra lệnh cho thần Matali, khanh hãy đến điện tối thắng của trẫm. Thắng ngựa vào thiên xa và đi đón vua Sayina lên đây. Vị kia tuân lệnh và đi thắng ngựa vào thiên xa để xuống vương quốc Videha. Đó là một ngày trăng tròn, cho lúc dân chúng đã dùng cơm chiều xong, đang ngồi nhàn nhã trước cửa nhà, thần Matali lái thiên xa song hành bên cạnh dần trăng đỏ, dân chúng đồng reo lớn, xem kìa, có hai mặt trăng trên trời. Nhưng khi họ thấy thiên xa vượt qua mặt trăng và tiến về phía hạ giới, họ lại kêu lên, không phải mặt trăng mà là chiếc xe, hình như có vị thiên tử nào đó, ngài đang đem chiếc thiên xa này với cả đoàn ngựa thuần chủng, những linh vật ở trong trí tưởng tượng. Vậy sẽ đến đón ai đây? Hả, không phải là để đón vua của ta sao? Phải lắm, đức vua của ta thật là một minh quân chân chánh. Trong nỗi vui mừng tột độ, họ chắp tay cung kính vái chào và đứng lên ngâm dần kệ đầu. Việc lạ trên trần đã được xem, làm cho dựng đứng tóc người lên, vì mời đại đế Di Đề Quốc phái xuống thiên xa tự cõi thiên. Thiên sứ Matali lái thiên xa xuống dần, trong lúc dân chúng chiêm bái với dòng hoa và hương liệu, vị thần lái xa ba dòng kinh thành hướng về phía hữu, sau đó vị ấy tiến lên cung môn, dừng xe lại và đứng yên trước cửa sổ phía tây, tỏ ý muốn đi lên. Lúc bấy giờ là ngày vua đích thân quan sát các bố thí đường và đã ra lệnh cho đám cận thần phân chia ra sao. Xong việc, ngài phát nguyện giữ ngày trai giới, và cả ngày cứ trôi qua như vậy. Ngay lúc ấy, ngài đang ngồi trên một chiếc ngai lộng lẫy, hướng ra cửa sổ phía đông với đám triều thần dây quanh, ngài thuyết giảng về lẽ chân chánh và công bình. Chính vào thời điểm này, Matali đến mời đức vua lên ngự thiên xa, và khi đã xong xuôi, thần cùng ra đi với ngài. Bậc đạo sư ngâm các dần kệ sau đây để giải thích vấn đề này. Thiên sứ Matali đại cường, vị thần điều ngự ấy vừa mang lời truyền đến tận Chi Đề Quốc, ngay tại kinh thành Triệu Quốc Dương, xin Táo Đại Dương bậc thánh quân ngự trên xa giá để theo thần. Im ra thiên chủ cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới lẫy lừng, chư vị giờ này đang hồi họp và đồng mơ tưởng đến hiền nhân. Đại đế Sa Hi ngước mắt lên và liền ngự giá chiếc xe tiên. Thần xa được cả ngàn thiên mã đồng kéo ngài lên đến cõi thiên. Chư thiên kim ngưỡng đấng anh quân, thượng khách lên chơi, dội đón mừng, đại đế đồng hô lời chúc tụng, thật là hạnh ngộ cuộc tao phùng, trên ngai, giàn cạnh ngai Thiên Chủ, an tọa xin mời đấng thánh nhân. Sa ca chào đón Chúa Vi Đề ngự trị kinh thành tại Mỹ Thi, Thiên Chủ ban ngài ngàn lạc thú, thỉnh ngài an tọa thật uy nghi. Giữa các đế vương ở cõi trần, chào mừng thánh thượng đến thiên cung, đại vương an trú cùng thiên chúng, được phỉ ước nguyện đúng lệnh ban, xin hưởng lạc thiên đường bất tận, trên trời đao lợi cảnh thiên đàng. Đế Thích Thiên Chủ ban tặng ngài một nửa kinh thành của chư thiên rộng 10.000 dặm, nửa số 25 triệu thiên nữ và nửa cung điện Vajrayana. Ngài ở đó hưởng thọ cực lạc trong suốt 700 năm theo ước tính của loài người. Rồi khi phước đức của ngài đã tận, theo cách ấy ở thiên giới, nỗi bất mãn khởi lên trong lòng. Ngài liền ngâm dần kệ nói lời này với Đế Thích Thiên Chủ. Ta hưởng từ khi đến Ngọc Đường, đàn ca vũ khúc nhạc du dương, nay ta chẳng thấy niềm quan lạc, lâm mạng chung thời đến phải chăng, hay chính là vì lòng ám độn, làm ta sợ hãi tấu thiên hoàng. Lúc ấy Thiên Chủ Đế Thích đáp lời ngài. Đời ngài chưa hết, chẳng lâm chung, ngài chẳng cuồng si, hỡi đại nhân, song thiện nghiệp ngài nay đã tận, giờ công đức trước hưởng xong phần, song cứ ở đây hỡi đại dương, bởi quyền tối thượng của ta ban, hưởng đi thiên lạc cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới trú an. Tuy nhiên, bậc đại sĩ chối từ và đáp lại Thiên Chủ. Như lúc thiên sa đã giáng trần, hoặc khi phước lộc được dành phần, chính là thọ hưởng niềm thiên lạc, do bởi bàn tay khác thưởng ân. Ta chẳng cầu mong nhận phước phần, cho bàn tay kẻ khác ti ân, chính nhờ thiện nghiệp phần ta tạo, thiện sự riêng ta đứng vững chân. Ta sẽ ra đi tạo việc lành, phát ban cả nước khắp quần sinh, tuân theo giới hạnh và tu tập, điều phục thân tâm quyết thực hành. Người biết làm dày là hạnh phúc, chẳng ăn năn hối tiếc phần mình. Nghe thế, Đế Thích Thiên Chủ liền ra lệnh cho Matali. Này Hiền Khanh, hãy đi đưa vua Sajina về lại Mithala và đặt đức vua xuống giường ngự quyển, vì thiên thần tuân lệnh. Đức vua đến nơi, bước đi thơ thẩn trong giường ngự. Người giữa giường trông thấy ngài, và sau khi hỏi ngài là ai, liền mang tin ấy về tâu trình với đương kim hoàng đế Naraja. Khi vua này biết tin đức tiên đế đã trở về trần, liền ra lệnh cho người giữ giường. Người cứ đi trước và sắp đặt hai chiếc ngai, một dành cho tiên đế và một cho trẫm. Người ấy tuân lệnh. Sau đó đức vua Sahina hỏi. Người soạn hai chiếc ngai vàng cho ai đây? Muôn tâu, một chiếc dành cho hoàng thượng và một chiếc dành cho đức vua của chúng thần. Lúc ấy đại đế Sajina bảo, còn ai khác dám ngồi trước mặt ta chứ? Rồi ngài ngự lên một chiếc ngai và đặt hai chân lên chiếc kia. Vua Naraja đến gần, sau khi đảnh lễ dưới chân ngài, liền ngồi xuống một bên. Bấy giờ, theo truyền thuyết, vua này là vị vua thứ bảy trong dòng dõi chính thống của ngài. Và thời ấy, tuổi thọ của con người chỉ là 100 năm, còn bậc đại sĩ đã trường thọ như thế nào là do công đức thiện nghiệp của ngài. Ngài cầm lấy tay vua Naraja vào bước quanh giường ngự và ngâm ba dần kệ này. Lãnh thổ là đây, tổ quốc ta, máng tròn dẫn nước, suối băng qua. Cỏ xanh bao phủ đầy nơi chốn, khe nhỏ lạch ngòi vẫn chảy ra. Các hồ diễm lệ lắng nghe giang, khi đám hồng nga réo gọi đàn. Bao đó sen xanh chen lẫn trắng, cây hình đá biển mọc lan tràn, song người yêu cảnh cùng ta bước, nay ở đâu, lòng ta muốn hỏi han. Đây là điền thổ, ruộng cùng nương, đồng lúa lạc viên, chính cố hương, song chẳng thấy đâu người quyến thuộc, tưởng chừng sa mạc, quá thê lương. Nghe vậy, vua Naraja đáp, Tâu Hoàng Tổ Phụ, từ khi Tổ Phụ thăng thiên giới đến nay đã 700 năm trôi qua. Giờ đây, Hoàng Tôn là cháu 7 đời của Tổ Phụ. Các vị quan cận thần của Tổ Phụ đều đã hóa ra người thiên cổ. Nhưng đây chính là vương quốc của Tổ Phụ. Hoàng Tôn xin Tổ Phụ nhận lại đất nước. Đức Vua đáp, này Hoàng Tôn Naraja, ta không đến đây để rồi nên làm vua nữa đâu, mà ta đến đây là để làm thiện sự, và ta sẽ làm thiện sự thôi. Rồi ngài ngâm dần kệ như sau: ta đã nhìn cung điện cõi trời, quy hoàng chiếu sáng khắp muôn nơi, chư thiên ở cõi trời đao lợi, thiên chủ cùng ta diện kiến rồi. Ta hưởng bao quan lạc tuyệt trần, ngôi nhà thiên giới để riêng phần, tràn đầy tất cả đều tâm nguyện, tam thập tam thiên của Ngọc Hoàng. Ta ngắm xong và đã tái hồi, để thi hành thiện sự mà thôi, và ta sẽ sống đời thanh tịnh, ta chẳng màng gì đến chiếc ngôi. Đạo này không dẫn đến đau buồn, chánh đạo mà chư Phật chỉ đường, đường đó giờ đây ta tiến bước là đường bậc thánh dẫn theo luôn. Bậc đại sĩ đã nói như vậy với trí tuệ tối thắng của ngài, và làm cô đọng tất cả ý nghĩ qua các dần kệ trên. Sau đó vua Naraja một lần nữa lại thưa với ngài, xin Hoàng Tổ Phụ nhận lấy quyền cai trị vương quốc. Và ngài đáp, này Hoàng Tôn yêu quý, ta không thiết gì vương vị đâu, song ta lại muốn phân phát trong vòng 7 ngày tất cả tài vật cần được bố thí trong 7 năm qua. Vua Naraja lãnh ý và làm như ngài yêu cầu, truyền chuẩn bị vô số của cải để phân phát rộng rãi. Đức Tiên Đế bố thí trong 7 ngày xong xuôi, vào ngày thứ 7 ngài băng hà và tái sanh vào cõi trời 33. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo, việc hành trì hạnh nguyện ngày trai giới là bổn phận cần phải giữ gìn, và ngài tuyên thuyết các sự thật. Bấy giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, một số nam cư sĩ đắc sơ quả dự lưu, một số khác đắc nhị quả nhất lai, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vua Naraja, Naluddha là Saka đế thích, thiên chủ, và ta chính là vua Sajina.